Anh yêu em, cô bé ngốc ạ, chương 10, một vui hay buồn, góc truyện audio.com, chép 8, 1, làm quen, rang rang, yeah, cả lớp nó mong chờ khoảnh khắc này đã lâu lắm rồi. Dầm, im nào, lo về mà giải cho tôi bài nâng cao đi, mai tôi kiểm tra thiếu bài nào thì chuẩn bị sẵn giấy mời nhá. Giờ thì nghỉ đi, cô ác quá, ê, mi. Hân căng tin không cưng, bà ăn ra chơi là cứ căng tin mà xông pha ra trận. Ok, bé của tụi chị có dụ ảnh hôn. Mi lên tiếng, bé cái đầu mày, à, Quân xuống căng tin với tớ không? Thích thì nhích thôi ki ki ki. Quân nhí nhảnh, nở nụ cười ấy, cả đám cùng rủ nhau xuống căng tin đang đi thi án. Vĩ, Nhật đúng lúc vừa đến trước mặt, ê, anh có xuống căng tin với tôi không? Anh bảo đãi tôi ăn đóa nhớ hôn hì hì. Mặt nó có thể nói là nham nhở hết mức. Ầm gãi đầu, tôi cây ếch, nó ham dọa, căng tin thì căng tin tự nhiên hồi sáng chọc nhỏ khóc chi giờ khổ. Xin tiết lộ nó là chúa của loài heo. Có lần nó đi ăn với hắn mà đốt gần hết chục triệu của hắn. Thế là cả đám đi xuống căng tin, đang đi xuống cầu thang thì... Con nhỏ này mày tông tao mà sao không chịu xin lỗi hả, muốn ăn tát à, im lặng. Mày câm à, sao không nói hả? Mày, chát, các bạn nghĩ của ai? Vừa lúc nữ sinh kia định giơ tay lên tát thì cô bạn nhanh như cắt đã chụp lấy tay nữ sinh đó tát lại một cái rõ đau. Nữ sinh kia vừa ôm mặt vừa cố la làng. Mày biết vừa đụng đến ai không hả con chó kia? Sao đã bị tát còn mạnh miệng? Tôi không cần biết cô là ai thuộc giống loài nào. Chỉ cần quá sức chịu đựng thì tôi sẽ phản xạ lại theo bản năng của cơ thể. Nhớ lấy cái tát này. Và nhớ tên của tôi là Seo. Seo vừa nói vừa kèm theo nụ cười nửa miệng khinh thường. Seo tiến thẳng về căng tin. Cô chẳng mảy may sợ hãi khi ánh mắt đằng sau cô đang chuyển sắc. Đôi mắt ấy đang chuẩn bị ốt kế hoạch thâm độc của vị tiểu thư Kim Chân. Profile về Kim Chân, tên, Hoàng Nguyễn Kim Chân, IQ, 180, 200, chủ yếu là để bày mưu hại người. Tính cách, kiêu kỳ, khinh người, là con gái nuôi của Nguyễn Khương, hiện đang là giám đốc tập đoàn. Do từ nhỏ đã được cưng chiều nên càng lớn thái độ nhìn người cũng càng khác đi. Chỉ biết, khinh người, muốn gì có đó, yêu phong nhưng bị hắt hủi, nhỏ và hắn là bạn từ nhỏ. Hiện tại, ê, mi đó phải thiên thiên lớp mình hôn. Nhỏ Hàn Hân khá bất ngờ hỏi mi. Mi, chấm chấm, hà, cụ thể là mi và nó đang rất ngạc nhiên đến độ trợn mắt há mồm không tin đó là Seo dễ thương thân thiện lúc sáng cũng không ngờ Kim Chân. Lại có thái độ khinh người đến mức này. Chu cho mọa ơi, có phải đó là cô gái sáng nay không trời? Không ngờ Seo cũng ghê thiệt. Vĩ lên tiếng, lấy tay xoa cằm, có dâu đâu xoa chi vậy cha? Hắn. Nhật đồng thanh, ê, Phong, Nhật hai người có cần biểu cảm vậy không? Nhỏ Hân lên tiếng trêu chọc, Hân, cô này, đồng thanh tập 2. Chu choa, hay là có giao tình từ trước vậy hả, hai câu boy khứa khứa? Hân vẫn tiếp tục chọc, cô, Nhật, thẹn quá, không nói nên câu gì được. Nếu Hàn Hân mà để ý chút nữa sẽ thấy đám mây hồng hồng trên má cậu. Thôi đừng chọc nữa, xuống căng tin đi chờ hết giờ. Quân giải nguy cho đồng loại. Ok, cả đám đồng thanh, tại căng tin, ê hình như thiên thiên kìa. Cô cầm lại chỗ cậu ấy ngồi đi, dù gì cũng trống mà. Mi lên tiếng, ok, Phong nè, mua dùm tôi hai bịch oxy. Một cái đùi gà, một bịch khoai tây chiên, một bịch poca. Hai ly coca, một cái hamburger nha, Quân đi với Phong đi để còn bưng dùm, còn mọi người ăn gì thì cứ việc gọi hôm nay Phong bao. Xong rồi lại chỗ thiên thiên nha. Hà, vậy là nãy giờ chỉ một mình cô gọi hà. Vĩ há hốc mồm, hì hì, bình thường mà, nó trả lời một cách ngây thơ. Ăn mày làm quái gì ăn nhiều thế, tính giết Phong à, mi há mồm nói. Tụi bây không ăn thì tao ăn chớ gì âu. Nó bực bội, cho tôi giống an nhoa. Hân phán xong hắn sặc gần tới mũi. Không ngờ cô cũng thuộc giống loài như cô ta nhỉ. Ý gì hả, tên Nhật chết tiệt kia? Thì tự hiểu, heo mà cũng làm giá. Ồ, cũng đỡ hơn cái đồ bê đê cứ thích tỏ ra khí thế. Cô, Sao sao nào, sóc dùm lại bàn ngồi đi, tôi đi mua đồ. Tại anh à, cô à, anh à, cô à, im hết chưa? Ồn khỏi ăn vậy cho lẹ. Tả Phong với Quân Ình giống ăn với Hân Nhoa. Tưởng cô cũng ăn tiết kiệm không ngờ cũng như hai con heo kia. Vĩ mỉa mai, what, muốn ăn đấm à, anh có tin tôi mà đấm là anh khỏi tán gái không hả? Mi đâu có chịu thua, à thôi xin lỗi bà chị hì hì. Đúng thật, nghĩ sao tôi vậy mà kêu bằng bà chị hả tên khốn kia? Pex, dám kêu tôi là tên khốn sao sao cô dám kêu tôi là tên khốn hả? Dám sao không dám hả? Cô, thôi, hết bà Hân ông Nhật giờ lại tới mày với cha Vĩ, chắc tao điếc lỗ tai quá. Bây giờ thì phân xong nhiệm vụ rồi, ai làm việc đấy tôi thẳng tiến về bàn xeo đây bí bí. Nói xong nó giọt lẹ tới chỗ xeo, ế ế đợi với coi con kia. Xeo nè, cho mình ngồi với nhé. Nó nói giọng ngọt như kẹo, ụ cầm, hì hì cứ tự nhiên ăn. Gồ, chúng ta làm quen chứ. Hân đề nghị, ok, Seo và nó cùng đồng thanh. Trùng hợp, tập 2 đồng thanh, mình là Hàn Thiên Thiên. Còn mình là An, mình là Hân, mình là Mi, rất vui được làm quen. Lần này thì cả 4 người cùng đồng thanh. Vui nhỉ, Seo lên tiếng, sau một màn làm quen toàn tập đồng thanh thì bây giờ cả 4 người đều ngồi nói chuyện vui vẻ như đã từ rất lâu. Tại sao nó lại cảm thấy Seo lại thân thiện và có nét gì đó giống chị nó vậy? Liệu có phải không? PS Like. CMT để Win ra thêm nhiều chép mới nhé. Đọc tiếp anh yêu e. Cô bé ngốc ạ chương 8. 2. Cách chương.